đã ba đại thế gia phái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đến đây. Như vậy nhất định cũng sẽ phái đi Yến Ưng phủ. Không biết Tần Lâm quân chặn lại sao? Quả nhiên không ra Lý Chính sở liệu. Ngày thứ hai Yến Ưng phủ tin tức thì truyền đến. Ba đại thế gia phái một vị tạo hóa cảnh cường giả tiến đến. Song khi vị lão tổ kia phát hiện Tần phủ bên trong cũng có một vị tạo hóa cảnh về sau, lập tức sợ quá chạy mất. Mà lúc này Yến Ưng phủ Tần phủ bên trong, Tần Lâm quân bọn người mặt mũi tràn đầy sát khí. May mắn Khương Văn Hoa tới sớm, muốn là buổi tối một ngày, liền bị ba đại thế gia đạt được. Tần Lâm quân nhìn lấy chúng nhân nói, đêm qua ba đại thế gia phái một vị tạo hóa cảnh lão tổ đi vào Yến Ưng phủ, mà phái hai vị tạo hóa cảnh đi Tần Vương phủ. Cái gì? Mọi người giật mình. Phương Tư Vũ vội vàng lo lắng hỏi, Tần Vương phủ người chặn sao? Cái này không khỏi Phương Tư Vũ không lo lắng. Dù sao mình nhất phương thế lực căn bản ngăn không được ba đại thế gia tiến công. Nhất định phải cùng Tần Vương phủ kết minh mới được. Chặn, hoàng tộc phái hai vị hoàng thất tộc lão đến đây. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mà Tần Lâm quân lại ngưng trọng nói, nhưng tại bọn họ đi vào trước đó, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Tần Vương Lý Chính bốn người chỉ ít chặn lại hai vị tạo hóa cảnh một canh giờ. Sau đó Tần Lâm quân đem tối hôm qua truyền đến tin tức đi qua nói hết ra. Cái gì? Làm sao có thể? Đầu tiên chính là Khương Văn Hoa gương mặt kinh dị. Hắn nhưng biết tạo hóa cảnh cùng niết bàn cảnh khác nhau. Cũng là 10 cái niết bàn cảnh đỉnh phong người thì không ngăn cản được tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, mà những người khác mặc dù không có Khương Văn Hoa kinh ngạc như thế, nhưng nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Mà Tần Lâm quân cũng gương mặt chấn kinh, nhưng nàng không phải chấn kinh Lữ Bố bọn người, mà chính là Lý Chính. Chờ một chút, Tần Vương là niết bàn cảnh cường giả. Phía dưới Tần Liệt kịp phản ứng về sau, cả kinh kêu lên, một mặt không thể tin nhìn lấy Tần Lâm quân. Mọi người nghe thấy Tần Liệt gọi tiếng về sau, ào ào kịp phản ứng. Cái gì thời điểm Tần Vương Lý Chính đã niết bàn cảnh? Đặc biệt là Tần Liệt Phương Tư Vũ hai người sớm nhất tiếp xúc Lý Chính. Bọn họ đột nhiên nhớ tới trước đó Lý Chính trước đó một mực tại ẩn tàng tự thân tu vi. Tại bên cạnh mình xem kịch một dạng nhìn lấy chính mình thời điểm, nội tâm một trận phát run. Tần Lâm quân cũng là nội tâm chấn động không ngừng. Dù sao mình cũng mới tông sư đỉnh phong tu vi mà thôi. Mà Lý Chính vô thanh vô tức đột phá niết bàn cảnh tu vi, ẩn giấu quá kỹ đó a. Tần Lâm quân nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Lâm Ngọc Kiệt, Diệp Hân Ngữ hai người cười khổ không thôi. Lập tức Tần Lâm quân lại là một trận trầm mặc. Bây giờ Tần Vương phủ thực lực hoàn toàn vượt qua chính mình Tần phủ thực lực. Cùng Tần Vương phủ hợp tác thật có thể chứ? Mà mọi người cũng nghĩ đến vấn đề như vậy. Dù sao hiện tại Tần Vương phủ vô luận tạo hóa cảnh vẫn là niết bàn cảnh cường giả đều so bên mình mạnh hơn nhiều. Hiện tại quả thực là tranh ăn với hổ a. Tần Lâm quân nghĩ nghĩ hơi hơi xa xa đầu. Ánh mắt kiên định. Đối với chúng nhân nói, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Mục tiêu của chúng ta cũng là trước tiên đem ba đại thế gia giải quyết hết. Huống chi chúng ta đã cùng Tần Vương kết minh. Tình huống bây giờ không cho phép chúng ta lo lắng nhiều. Ánh mắt mọi người cũng dần dần kiên định. Hiện tại đại địch là ba đại thế gia. Lập tức Tần Lâm quân bắt đầu phân phó nói, đến đón lấy chúng ta bài trước cầm xuống Trung Châu phủ gần Ưng quận. Ở chính giữa Yến quận cùng Lý Chính kết minh đối kháng ba đại thế gia. Vâng, lập tức mọi người ào ào dựa theo trực tiếp kế hoạch bắt đầu hành động. Kế tiếp trong mấy ngày này Yến Châu gió dục mây vần. Ba đại thế gia nhìn thấy phái đi tạo hóa cảnh lão tổ đều thất bại mà quay về. Biết Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm quân hai phe thế lực đều đã nắm giữ tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, ào ào ảo não không thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.